Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Tối nay, Vân xin gửi đến các bạn phần 41 của bộ truyện Tiên Hiệp Tù Tiên. Vô chỉ tồn vô lại của tác giả Khiêu Vũ, nguồn Tàng Thư Viện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh Trần Vân Studio để đón nghe những thông báo mới nhất về bộ truyện Chỉ tồn vô lại các bạn nhé. Bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Từ lúc mình thoát quan quần áo, nỗi sương đắp thuốc cho nàng, kỳ thật nàng cũng đã biết. Lúc ấy mình từ từ tê tế sờ soạn toàn thân nàng từ trên xuống dưới. Cho dù là bản ý không phải như vậy, nhưng cũng đã chiếm được đại tiện nghi của con gái người ta. Mẹ nhà ngươi, là ta trị thương cho ngươi. Nếu như không phải là ta, bây giờ ngươi đã sớm đoạn khí rồi. Tiểu Lôi chửi mắng. Tiền Âm cười thê lương, nghiêm nghị nói. Ngươi làm nhục ta, bây giờ lừa ngươi lại cũng không được rồi, chết đi. Nói xong đơn trường của nàng liền đánh xuống. Hắn thấy động tác của Tiền Âm, đột nhiên cười ha ha. Tiền Âm thu hồi bàn tay, lại lạnh lùng hỏi. Ngươi cười cái gì? Tiểu Lôi bình tĩnh ngồi dậy. Hắn càng cười càng lớn, Tiền Âm sắc mặt uy nghiêm. Nghĩ tới ngươi đã cứu ta, ta cho ngươi lời nói lần cuối, rốt cuộc ngươi cười vì cái gì? Hắn ngừng cười. Ta cười ngươi, thật ra là thiên tính bạc bẽo, không có một chút nhân tính, khời khời hóa thành nhân hình nhưng không có tâm can. Tiền Âm ngây người, vẻ băng lạnh hơi biến đổi, rồi nghiến răng nói. Không sai, ta biết là ngươi cứu ta. Nếu không phải là ngươi cho ta uống thuốc, trị liệu vết thương cho ta, sợ rằng ta đã chết. Ngươi còn dùng tấm gỗ kéo ta đi một ngày cho ta uống nước. Nhưng ngươi lại thấy thân thể ta, không thể lừa ngươi thêm một chút nào. Dù sao thì ngầm ta cũng là một nữ tử ác độc. Một việc xấu cũng là làm, hai việc cũng là làm, 18 việc cũng là làm. Nói xong thân thể nàng nhoáng lên là đã tới trước mặt của Tiểu Lôi. Năm ngón tay xoài ra chụp lấy yết hầu hắn. Tiểu Lôi nhèo mắt lạnh lùng cười, rồi đột nhiên trong miệng chậm rãi thốt ra một chữ được. Tiền Âm đột nhiên cảm thấy một cơn đau đớn cực đại từ sâu trong linh hồn phát ra, khí lực cả người trong nháy mắt như bị rút hết, giống như có một bàn tay vô hình hung hăng dùng sức xé nát linh hồn của mình vậy. Nàng gấp quá nên không kịp đề phòng, thân thể mềm nhũn, suýt nữa thì ngã ngồi xuống mặt đất. Ngươi! Tiểu Lôi thản nhiên nói. Người ác độc thì ta hèn hạ. Hai người chúng ta đừng nói ai hơn ai hơn. Ngày đó ta cứu người, chính ta cũng biết rõ con người ngươi. Chẳng lẽ ta còn không lưu lại một đường lui hay sao? Tư vị tiêu hồn thực cốt như thế nào? Thân thể Tiền Âm rung lên. Người đã làm gì với ta rồi? Tiểu Lôi cười, lạnh lùng nói. Tiền Sơn trưởng môn, chắc sẽ không phải là người cô lậu quả văn. Người hẳn là đã nghe qua tỏa hồn đan rồi chứ. Ba chữ tỏa hồn đan vừa mới nói ra, toàn bộ huyết sắc trên mặt Tiền Âm biến mất. Tự như nghe thấy chuyện kinh khủng nhất trên thế giới, nàng run rẩy nói từng chữ một. Người cho ta ăn tỏa hồn đan ư? Tiểu Lôi chậm rãi nói. Đáng tiếc, ta vốn thấy người đáng thương, cứu người một mạng. Tỏa hồn đan đó cũng chỉ là lưu lại đường lui để tự bảo vệ mà thôi. Nếu ngày hôm qua lúc người trọng thương, ta cất bước rời đi, thì đã sớm thoát thân rồi. Có điều nghĩ người trọng thương, lúc ta cứu người, là nghĩ mắt người không thể nhìn thấy gì. Lúc này mới không bỏ người lại. Nhưng không ngờ khi người vừa có thể cử động, ý niệm đầu tiên trong đầu là giết ta. Người kiều diệm diều hoa, tâm địa còn ác độc hơn răng rết. Tiền Âm mặt như tro tàn, trong miệng lẩm bẩm nói. Không sai, ta xin tên ác độc. Vốn cũng không phải là người tốt lành gì. Mắt thấy ta bây giờ mù lòa, không thấy cái gì. Còn nói chuyện gì mà đứng đầu Tiền Lâm thịnh hội? Nói chuyện gì mà vượt qua Diệu Yên? Người cho ta tỏa hồn đan, tốt, tốt lắm. Ngữ khí của nàng vốn thê lương, nhưng sau khi nói xong càng nói càng trầm trọng. Đột nhiên nàng đứng phát dậy quát. Dù sao ta không muốn sống nữa, tất cả cùng chết đi. Lời còn chưa dứt, nàng đã tuần thần nhảy lên, tự như một con chim to bổ xuống phía Tiểu Lôi. Tiểu Lôi lập tức lộn vào trong khe suối, thầm phát động hiệu lực của dẫn hồn đan. Tiền Âm lập tức kêu khổ một tiếng, rơi xuống nước. Nữ nhân này thật sự không đùa, hồn phách bị càn xé thống khổ, nhưng vẫn liều mạng đồng quy vu tận, bắt cho được Tiểu Lôi. Đột nhiên nàng giơ tay kích một chưởng vào ngực mình, trong miệng phun ra một luồng máu tươi, bắn thẳng vào mặt hắn. Tiền Âm dùng biện pháp tự hại mình tới bậc này, nhưng Tiểu Lôi lại không nghĩ tới. Luồng máu tươi phun vào mặt hắn mang theo pháp lực thâm hậu của Tiền Âm, quả thực giống như một cây đại chùy đập vào mặt. Tiểu Lôi thống khổ kêu lên một tiếng, đầu lập tức vang lên tiếng ông ông, suýt nữa thì hồn mê bất tỉnh. Hắn còn đang choáng váng, tay của Tiền Âm đã bóp chặt vào yết hầu hắn, nàng lạnh lùng nói. Cùng chết đi! Tiểu Lôi chỉ cảm thấy yết hầu bị bóp chặt, cổ họng phát ra tiếng khò khè. Hắn liều mạng phát động dẫn hồn đan, nhưng bây giờ trong lòng Tiền Âm kiên quyết muốn chết, liều mạng cưỡng lại, cũng phải bóp chết hắn trước. Chỉ có điều là căn xé hồn phách thống khổ này có thể nhận lại được sao? Tiền Âm run rẩy như lá cây trong cơn bão, môi đã tràn đầy máu tươi rồi, trong đầu kêu ong ong, nhưng vẫn liều mạng đem một chút sức lực cúi đè ngón tay xuống. Tiểu Lôi cũng bị nữ nhân điên cuồng này làm cho sợ tới ngây dại, không nghĩ tới nàng lại thật sự có can đảm để ngọc đá cùng tan. Phải biết rằng một khi người bị tọa hồn đan chế trụ thì tuyệt đối không dám giết người ăn giận hồn đan. Bởi vì nếu bị khống chế còn có thể sống nhục, chỉ cần nghe mệnh lệnh của người ăn giận hồn đan là có thể cầu sinh. Nhưng nếu giết người ăn giận hồn đan, quả thực còn thống khổ hơn là chết. Phải chịu liên tục thống khổ của căn xé linh hồn trong 12 ngày. Nhưng muốn chết cũng không thể chết. Phải chịu loại thống khổ này đủ 12 ngày mới có thể chết đi. Biện pháp hành hạ người trên thế gian này tuyệt đối không có lợi hại hơn cái này. Đến cuối, dù người đau đớn đến cào nát hết tâm can của mình, cũng không thể nào chết được. Phải chịu đủ 12 ngày thống khổ. Ngày đầu tiên 1 canh giờ, ngày thứ 2 2 canh giờ, đến ngày thứ 12 thì là 12 canh giờ, 1 phút cũng không thể thiếu. Tiền Âm biết rõ loại thống khổ này là còn dám giết Tiểu Lôi, đã chính là quyết tâm cùng đồng quy vu tận. Vốn nàng sống trên đời, tâm nguyện lớn nhất và duy nhất chính là mạnh hơn Diệu Yên, cơ hồ đã trở thành động lực căn bản để nàng sinh tồn. Nàng làm nhiều chuyện xấu xa như vậy cũng là vì có thể hướng tới một ngày, vượt qua Diệu Yên. Nhưng bây giờ đôi mắt đã mù, đó là cả đời không thể thắng được Diệu Yên rồi. Lúc này tâm ý nguội lạnh, cái gì mà thống khổ tiêu hồn thực cốt, nàng cũng không xem ra gì. Tiểu Lôi mắt thấy Tiền Âm sắc mặt thê thảm dữ tợn, trong lòng cũng sợ hãi, dùng sức gỡ tay của Tiền Âm. Nhưng có thể gỡ ra được sao? Dưới tình thế cấp bách, đột nhiên hai chân cùng đá lên, nhưng lại giống như chạm phải đá cứng. Rốt cuộc, Tiền Âm cũng dùng hết khí lực, bàn tay hơi lỏng ra, cũng do Tiền Âm cầm cự không được. Tiểu Lôi lúc này dưới tình thế cấp bách nảy ra một ý mà hô lớn. Ta có thể trị đôi mắt cho ngươi. Sao? Chỉ một giây sừng sốt như vậy, Tiểu Lôi đã lùi về đằng sau vài bước, thừa dịp thời gian Tiền Âm phân tâm, trong miệng nói nhanh. Hồn hữu tam phách hữu thất, nhận dài diện linh tuệ vi tiên chi, mệnh chi trì nhược linh tuệ bất tồn, tiên chi bất tồn, thử đại mẫu giả, tiên giả bổn vũ khí, khí bổn vũ thai, thị cố dị linh vi bổn mẫu, nhược cổ thai đường tẩu thang quay hồn, dị hồn vi bổn, thắng bộ linh tuệ. Tiểu Lôi dưới tình thế cấp bách liền đọc nhanh một đoạn khẩu quyết của nghịch thiền quyết. Tu vi của Tiền Âm thâm hậu như thế nào, nàng vừa nghe xong lập tức nhận ra sự ảo diệu trong đó. Đang ngẩn người ra, liền bắt đầu cử động. Hắn lại cung quyết niệm. Thải quang vi tam hồn chi thủ, nhược dị thái thành dư hòa chi khí, đường thắng linh tuệ, dẫn dạ vi. Nói tới đây hắn lại cố ý dừng không nói tiếp. Tiền Âm nghe được trong lòng đại động, nhìn không được, rung giọng hỏi tới. Dẫn dạ thì sao? Đây là nghịch thiền quyết, đúng không? Mau, nói ra đi. Tiểu Lôi cười lạnh một tiếng. Làm sao vậy? Bây giờ không muốn giết ta được hay sao? Tiền Âm sừng sốt một chút, sát khí trên mặt một lần nữa lại hiện ra, trong lòng nghĩ thầm. Đúng rồi, ta là một người mù, còn luyện nghịch thiền quyết mà làm gì? Nhưng lại nghe Tiểu Lôi nói. Còn mắt người mặc dù bị thương, nhưng cũng không phải là không có cách nào trị liệu. Xương cốt toàn thân ta gãy nhiều như vậy, một buổi tối là khôi phục lại, cũng là bởi vì sự thần diệu của nghịch thiền quyết. Thì Ngầm sắc mặt phức tạp, nàng vốn định không muốn sống, không hề dao động, nhưng vừa nghe con mắt có thể trị khỏi, lại nghe Tiểu Lôi thuận miệng niệm vài câu nghịch thiên quyết, thật sự là mở ra một hướng đi khác vô cùng kỳ diệu. Trong lòng nàng không khỏi dao động. Hai người một nam một nữ ngồi dưới dòng suối, người nhìn ta nhìn ngươi, đều chìm sâu trong trầm mặc. Qua một lúc lâu, sắc khí trên mặt Tiên Âm cũng dần dần tan đi. Thanh âm nàng có chút khàn khàn, rồi thấp giọng nói: "Được rồi, ngươi đứng lên đi, ta không giết ngươi." Tiểu Lôi cười lạnh một tiếng, đứng dậy, ngạc nhiên đi lên bờ. Tiên Âm sắc mặt ảm đạm, cũng cố gắng đứng lên, đi về phía bờ suối. Mắt nàng không thấy gì, người vẫn chưa khỏe, đi được vài bước là lảo đảo. Tiểu Lôi vẫn còn đang hận nàng, bị vậy không thèm tới giúp. Hắn cũng nghĩ thầm, tọa hồn đan của mình mặc dù có thể khống chế Tiên Âm, nhưng người đàn bà này thật là độc ác, quyết tâm chết cùng với mình, còn có bản lãnh giết mình trước. Nếu giết mình, nàng sẽ phải chịu sự hành hạ lợi hại. Nhưng lúc đó mình cũng đã chết rồi, nàng phải chịu đủ hành hạ, chuyện đó đối với mình cũng không còn tác dụng gì. Xem ra tòa hồn đan này mặc dù tốt, nhưng vẫn không thể nào ép được người đàn bà độc ác này. Chỉ có cho nàng một chút hy vọng mới có thể chế trụ được nàng. Hai người ở trên bờ, mỗi người ngồi một nơi. Pháp lực của Tiên Âm đã khôi phục được một chút, thoáng vận công, toàn bộ quần áo khô lại. Tiểu Lôi không có pháp lực thâm hậu như nàng, vừa tối hôm trước khi đánh nhau với Côn Luân phái cũng chỉ khôi phục năm thành mà thôi. Nhưng tối hôm qua lại bị thương, bây giờ pháp lực giảm chỉ còn một chút. Chị ngồi dùng ánh mặt trời hồng khô, trong lòng lại suy tính trị Tiên Âm như thế nào đây. Qua thật lâu, Tiên Âm đột nhiên thấp giọng nói: "Tiểu Lôi à, chúng ta làm một giao dịch với nhau đi." "Sao?" Tiên Âm chậm rãi nói: "Người chữa lành mắt cho ta, ta sẽ đáp ứng làm cho người một việc. Chỉ cần người nói ra dù là chuyện gì, ta cũng sẽ làm cho người. Dù là người muốn ta lên trời xuống đất, chỉ cần người nói ra yêu cầu, Tiên Âm ta sẽ bố trí cho người." Tiểu Lôi cười lạnh rồi tức giận nói: "Thật là khách khí quá đi. Vừa rồi bởi vì ta xem qua thân thể của ta, đã muốn giết ta. Chuyện gì cũng làm ư? Bây giờ ta muốn người làm lão bà của ta, người cũng làm chứ?" Hắn nhất thời tức giận mà nói ra. Vậy mà Tiên Âm chỉ trầm mặc trong chốc lát. Thanh Âm mặc dù khó khăn, lại cắn răng run lên một chữ, nhẹ nhàng nói: "Người thật sự muốn như vậy sao?" Chương 162: Hữu cầu tất ứng hoặc Bồ Tát. Tiểu Lôi nghe thấy thanh âm Tiên Âm khác thường, không khỏi có chút run sợ, lập tức cười ha ha. "À, tính lại, ta nói hư nói vượn đó, ngươi là loại nữ nhân độc ác, nếu bạn đêm ngủ bên cạnh ta, chỉ sợ ta có mạng lên giường mà không có mạng rời giường. Cái độc nhất của con ong vàng là đuôi, còn cái độc nhất của ngươi là trái tim." Vậy mà Tiên Âm cũng không có tức giận mà lạnh lùng nói: "Người thích mồm mép thế nào thì tùy ngươi, chỉ cần ta đồng ý làm một việc cho ngươi, ngươi phải chịu lành con mắt cho ta." Tiểu Lôi cười nhạt: "Một việc ư? Tiên Âm à, bây giờ ngươi đã bị tòa hồn đan của ta khống chế rồi, ta muốn ngươi làm gì, chẳng lẽ ngươi còn không nghe ta hay sao Tiên Âm lắc đầu: "Ngươi không chịu cũng được, vì vậy mọi người cùng chết là xong." Hắn thấy Tiên Âm lại muốn nổi giận, liền vội vàng cười: Đừng nóng, nếu là chữa lành mắt cho ngươi cũng không phải là chuyện gì khó. Ngày hôm qua ta thấy vũ khí lục sắc có chút cổ quái, nói vậy đó chính là nguyên nhân khiến mắt ngươi bị mù đúng không? Ta loáng thoáng nghe thấy bọn cùng lần kia kêu là loại độc long thảo, đó là thứ gì? Là một loại độc dược lợi hại có đúng không? Tiên Âm im lặng một lúc sau mới chậm rãi nói: Hóa ra là độc long thảo. Quả thật đây là một loại dược vật cực kỳ lợi hại, tên là độc long. Truyền thuyết nói ngay cả rồng cũng có thể bị độc chết. Sao? Độc dược lợi hại như vậy sao? Tại sao lại là vật tùy thân của người Côn Luân? Côn Luân phái được xưng là danh môn chính tông, tại sao vật tùy thân của môn hạ đệ tử lại là độc dược này? Tiên Âm lắc đầu: Người không rõ rồi. Mặc dù độc long thảo này độc tính lợi hại, nhưng bản thân nó nếu làm đúng cách cũng là một loại lương tài luyện chế đan dược. Về phần độc tính của nó ư, Côn Luân phái tự nhiên có giải dược. Tiểu Lôi vội tay cười: Vậy là được rồi, người đi lên núi cùng Luân lấy nhà dược chữa mắt là được chứ gì. Tiền Ngầm vẫn lắc đầu. Độc Long Thảo này chỉ có cùng Luân phái mới có. Làm sao mà tùy tiện đưa ra giả dược cho ta? Nếu là ngày xưa bằng vào mặt mũi ở Tiên Sơn, muốn tới cũng không khó. Nhưng bây giờ ta làm bị thương môn hạ đệ tử của bọn họ, là gây ra chuyện ồn ào với Ngọc Hư Tử. Hơn nữa Tiền Lâm thịnh hội trong 3 năm sẽ cử hành. Bây giờ ta mù, chẳng phải là đồng ý với bọn đạo sĩ thối cùng Luân ư? Bọn chúng quyết sẽ không cho ta giả dược đâu. Nói tới đây, đột nhiên Tiền Âm sắc mặt biến đổi, cả giận nói. Người vừa rồi nói có thể trị liệu mắt cho ta, nguyên là gạt ta. Người có thể trị liệu mắt cho ta còn muốn ta đi tìm cùng Luân phái lấy giả dược làm gì? Tiểu Lôi cười hi hi. Cho nên ta đã nói, ngươi mặc dù là nữ nhân ác độc, nhưng đầu óc lại không có tốt lắm. Phải biết rằng đêm mới là người xấu chân chính. Khi xấu tới cấp bậc cực phẩm, sẽ không biết chữ xấu lên trên mặt. Chẳng lẽ người chưa từng nghe nói qua độ thông minh quá cao thì sẽ phạm tội sao? Người muốn tới cướp đoạt giả dược, chẳng lẽ chưa từng nghĩ tới chữ lừa sao? Sao chứ? Tiểu Lôi đảo mắt cười. Nếu như Độc Long Thảo này là thứ gì của Cùng Luân phái, vậy nếu đệ tử chính của Cùng Luân phái không cẩn thận bị trúng độc, vậy tự nhiên là có giả dược chứ. Cái này cũng đơn giản thôi. Chúng ta tùy tiện bắt một đệ tử của Cùng Luân, dùng một chút Độc Long Thảo trên người hắn. Chờ lúc hắn quay trở về núi cầu giả dược, rồi lại cướp lấy. Nghĩ thì phức tạp một chút, nhưng so với trắng trợn đánh một đường lên núi để cướp độc dược thì dễ dàng hơn nhiều. Tiểu Lôi nói ra mấy câu này, trên mặt Tiền Ngầm lộ ra vẻ kích động. Tiểu Lôi liếc nhìn cười thầm. Tiền Âm này xem ra rất độc ác, nhưng đầu óc lại không thông minh. Loại biện pháp vớ vẩn này cũng có thể lừa nàng. Độc môn dược vật bên trong Cùng Luân môn phái, nếu có thể lừa tới tay dễ dàng như vậy, thì Cùng Luân phái kia quả là ngu ngốc quá mức. Làm sao có thể đứng vững mấy ngàn năm? Hắn đưa ra chủ ý này, căn bản biết rõ trước mặt là một cây hố. Muốn Tiền Âm phải tự mình nhảy vào. Nếu thật sự nàng liều mạng như vậy, dù thành công hay không, Tiền Âm nàng và Cùng Luân phái cựu hận càng kết càng sâu, cứ để cho bọn họ đánh nhau tơi bời. Về phần Cùng Luân phái, Tiểu Lôi dù sao cũng không có ấn tượng tốt với đám gia hỏa này. Ngày hôm qua trong lúc đánh nhau, càng khung kính của mình cũng bị hủy trong độc vụ Độc Long Thảo của bọn họ. Cùng Luân từ trên xuống dưới không có thứ gì tốt, chẳng những muốn xuất thủ với mình, còn định đồ sát xà huynh. Tiểu Lôi tự cho là đã thắng thế, trên mặt không khỏi lộ ra vài phần đắc ý. Dù sao bây giờ mắt của Tiền Âm cũng không thể nào nhìn thấy biểu tình trên mặt hắn. Đến lúc này đột nhiên ở khu rừng phía sau truyền đến một giọng nói rõ ràng, trầm mạnh. Giọng nói đó thở dài. Tiểu tử già hoạt lắm, ta còn tặng cho người một con thỏ và một con gà rừng. Người ăn no bụng rồi, liền muốn hại đệ tử Cùng Luân của ta sao? Tiền Sơn trưởng môn nhân, hắn muốn hại người đó. Nghe thấy từ phía sau bụi rậm rắc rắc một tiếng, một nhân ảnh màu xanh hiện ra. Người đó tới thật nhanh, Tiểu Lôi chỉ thấy trước mặt một đạo thanh quang hiện ra, người đó đã tới trước mặt. Mặc dù mắt Tiền âm mù, nhưng phản ứng phòng vệ vẫn còn. Đột nhiên có người tới trước mặt, không biết là định hay là bạn, nàng lập tức đánh ra một chưởng. Chưởng tâm mơ hồ ẩn hàm tiên xâm xét, hiển nhiên là đã xuống tay tàn độc rồi. Người nọ cười dài một tiếng, một chưởng xuất ra, vội thành vội tức, đối với Tiền Âm một chưởng. Thân mình thì nhẹ nhàng bay ra ngoài, hạ xuống dòng suối, chỉ thấy mũi chân hắn đứng trên mặt nước, không bị chìm xuống, cười nói. Tiền Sơn trưởng môn, một chưởng của người vừa rồi là dự tự thập tiêu quyết, trong lôi tự quyết có đúng không? Lão đạo sĩ và người vô oán vô cừu, tại sao lại hạ ác thủ như vậy? Tiền Âm vừa rồi cùng hắn đối một chưởng, có thể mơ hồ bị chấn động. Hít một hơi. Người là Cùng Luân phái sao? Người là ai? Tại sao ta chưa từng nghe qua thanh âm của người chứ? Tiểu Lôi nhìn bộ dáng của người này, thật là kỳ quái thiết cực điểm. Đầu tiên trên đầu người này không có đến một sợi tóc. Đừng nói đến tóc mà ngay cả lông mày cũng không có. Trên cằm thì nhẵn nhụi, khuôn mặt hồng hào, chỉ là đôi mắt bên to bên bé, sống mũi lệch sang trái, miệng thì lại lệch sang phải. Hình như đã như vậy từ lúc hắn sinh ra. Ngũ quan của hắn giống như được tùy ý nhào nặn ra vậy. Nhìn bộ dạng của hắn, trên mặt có đầy nếp nhăn, không biết là đã qua bao nhiêu tuổi rồi. Đôi mắt mặc dù một to một bé, nhưng ánh mắt lại mơ hồ lấp lánh. Càng thêm thú vị chính là trên cái đầu bóng lượng kia bỗng dưng có 9 vết nhang. Hiển nhiên người này là một hòa thượng, nhưng là không phải là hòa thượng. Trên người hắn mặc một bộ trường bào đen đen bẩn bẩn. Chiếc áo này đã cũ nát, nhưng vẫn còn lờ mờ nhận ra đây là một bộ đạo bào. Trên eo còn buộc một thanh kiếm đạo rỉ sét. Chỉ nhìn thấy hình dạng đó cũng biết là đồ cổ đạo được. Trong tay hắn còn cầm một cái phất trần, chỉ là trên đầu phất trần lại trùi lủi, giống như là đuôi con gà rụng trùi lông. Một người như vậy, trang phục chẳng phải tăng cũng chẳng phải đạo, thật sự là rất kỳ quái. Tiểu Lôi vừa nhìn cười nói. À, người là ai? Rốt cuộc là hòa thượng hay là đạo sĩ chứ? Quả nhiên kia cười hì hì. Ta là ta, không phải là hòa thượng hay là đạo sĩ gì. Mấy trăm năm trước ta đã nghĩ thông một đạo lý rồi. Đều là truy cầu thiên đạo, còn phân ra hòa thượng hay đạo sĩ cái gì. Không cần phải câu nệ. Tiểu tử à, ta xem bộ dạng ngươi, chắc là người của Tiêu Giáo phái. Nhưng tại sao trong các đệ tử của Tiêu Giáo phái là các tiểu tử xảo trá như người chứ? Tiền âm lạnh lùng. Rốt cuộc, các hạ là người phương nào? Quả nhân kỳ tiếp tục cười. À, vị này là Tiên Sơn trưởng môn nhân. Ta tình không có ác ý. Nhưng mà ngày hôm qua các người chạy vào địa bàn của ta, ta lại nghe các người nói chuyện. Vừa rồi nghe tiểu tử này bày mưu cho ngươi, mới không nhìn được mà lên tiếng. Chủ ý của hắn, nếu ngươi quả thật nghe theo, quá nửa là gặp xui rồi. À, không phải là ngươi muốn giải dược của Độc Long Thảo sao? Ta cho ngươi là được, cũng không cần phải phiền toái. Đệ tử của Cuồng Luân phái với ta tuy không có liên can, nhưng nếu bị ngươi bắt rồi hạ độc Long Thảo, ta cũng rất đau lòng. Tiền âm lạnh lùng nói. Ngươi là gì của Cuồng Luân phái chứ? Tiểu Lôi lập tức nói. Rõ ràng trên đầu tên gia hỏa này có 9 vết nhang, nhưng không biết trộm ra một bộ đạo bào rách nát từ đâu giả mạo làm đạo sĩ. Quả nhiên khi lập tức cung quýt hồ to. Oan uổng quá đi. Tiểu tử kia không nên lấy oán trả ơn chứ. Sớm biết vậy đã không cho người con thỏ và con gà rừng. Tiền âm nhíu mày trầm tư, trong lòng suy tính lời của Tiểu Lôi. Đầu có vết nhang, thân mặc đạo bào. Nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng đột nhiên nhớ tới một người, sắc mặt liền biến đổi, vẻ mặt cùng kính hơn một chút, nghiêm mặt nói. Các hạ rốt cuộc là người phương nào? Có thể nào báo danh tính được không? Quả nhân gãi đầu rồi cười khổ nói. Tuổi đã cao rồi, ngay cả cái tên cũng đã quên mất. Hiện tại ta không phải là người của Cuồng Luân phái, chẳng qua có chút quan hệ. Bây giờ sống ở bờ suối này, cũng tính là hàng xóm với bọn họ. Ngày hôm qua vùng thế các người vừa bị thương lại đói, ta có lòng tặng cho các người chút đồ ăn mà thôi. Nếu không nghe thấy tiểu tử kia tính kế với đệ tử Cuồng Luân, ta cũng sẽ không xuất đầu nhảy ra đâu. Nghe ta nói một câu, ta cho các người giải dược của Độc Long Thảo. Các người hãy nghe lời ta mà rời đi đi. Tụi Lôi thấy con mắt của người này đảo tới đảo lui, chân đạp xuống mặt nước, nhưng thân không bị chìm. Vậy thì tu vi tất nhiên là lợi hại. Hơn nữa, pháp lực của Tiểu Lôi mặc dù không ra gì, nhưng thuật xem tướng lại rất khá. Nhìn đôi mắt của người này khiến hắn nghĩ tới một quan như điện của cao nhân tu hành. Nhưng nhìn là rất bình thường, mà ẩn chứa những tia sáng lấp lánh. Hiển nhiên là tu vi đã đạt tới cảnh giới thần quan nội liễm rồi. Bình sinh hắn chỉ thấy Khinh Linh Tự đạt tới tu vi thế này mà thôi. Ngay cả Diệu Yên cũng chưa đạt tới cảnh giới này. Nghe người nói như vậy, thì con thỏ và gà rừng kia đều do người lùng, đều do người lùa chạy tới đây hay sao? Quả nhân kia lộ ra vẻ mặt đau khổ, rồi cười nói. Đó là tất nhiên, người xuất gia không nói dối. À, không phải rồi. Bây giờ ta không phải là người xuất gia. Tên tiểu tử nhà người không nghĩ rằng trong khu rừng lớn như vậy, trên đời này là có con thỏ chạy tới đập đầu vào tảng đá bên cạnh người sao? Tất nhiên là do ta lùa tới rồi. Tiểu Lôi không hoảng hốt cũng không vội vàng, chỉnh lại thái độ, không người nói. Hóa ra là tiền bối hỗ trợ, ta xin cảm tạ. Người kia cười hi hi. Không cần cảm ơn, ngươi là đệ tử của Tiêu Giáo phái. Mặc dù tính tình xảo trá một chút, nhưng cũng không phải là người xấu. Chuyện nhỏ như vậy ta có thể giúp ngươi. Ngươi nói đi, còn có chuyện gì khó xử? Nếu năng lực của ta có thể làm được thì sẽ tận lực cầu được ước thấy. Vốn trong lòng Tiền Âm đang suy nghĩ về người này, nghe thấy bốn chữ cầu được ước thấy, đột nhiên kinh hãi, cũng đã biết thân phận của người trước mặt. Trong lòng nàng kích động, nhìn không được trầm giọng nói. Xin hỏi một câu, Các hạ có phải là Hữu Cầu Tất Ứng hoặc Bồ Tát, đại danh đỉnh đỉnh hay không? Nói xong hai chữ cuối thì thanh âm không nhịn được có chút run rẩy. Đột nhiên nàng quỳ xuống lại rồi cúi đầu nói: xin tiện bối ban cho ta giải dược, giải độc long thảo trên người ta. Quả nhân kia lập tức nghi người, không nhận một lời này của tiên âm, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Người là tiên sơn trưởng môn nhân, làm sao có thể nào quỳ lại ta? Một lời này của người, há chẳng phải là cả tiên sơn phái đều lại ta sao? Nếu như bị trưởng bối trong phái người biết được, sợ rằng cuộc sống của ta sẽ khó khăn rồi. Dừng một chút rồi nói tiếp: giả dược độc long thảo này ta tất nhiên có thể cho ngươi. Nói xong lục lọi trong túi ngực một hồi, lão đột nhiên lộ ra vẻ đau khổ. À, khi đi quá vội đều quên đồ rồi. Các ngươi chờ chỗ này nha, ta về lấy ngay đây. Nói xong lão ta cũng không đợi hai người nói cái gì, thân hình chớp lên rồi biến mất. Tiểu Lôi trợn mắt nhìn trái nhìn phải, xem nơi nào có bóng dáng của quái nhân kia. Chỉ là tiên âm vẫn bái lại trên mặt đất, mặc dù biết người kia đã đi rồi. Rốt cuộc hắn là ai? Tiểu Lôi cười khổ. Ai, Cổn Luân phái còn có cảm nhận lợi hại như vậy sao? Tiền Âm nghiêm mặt nói. Câm miệng đi, làm sao người dám nói bậy về ông ta như vậy chứ? Chẳng lẽ người chưa từng nghe qua câu nói đó hay sao? Câu gì? Tiền Âm thở dài. Ai, Bách Vô Cấm Kỵ Hoặc Diêm Vương, Là Nhiễm Vô Tình Ngọc Tù La, Hữu Tình Giả Ý Độc Lan Quân, Hữu Cầu Tức Ứng Hoặc Bồ Tát. Vậy là có ý gì chứ? Tiên Ngầm cau mày. Những lời này tất nhiên nói về bốn người, chính là tứ đại kỳ nhân được công nhận trong tiên lâm. Chỉ là bốn người này hành tung phiêu hốt, đôi khi trăm năm chưa chắc đã gặp một lần. Nếu gặp thì ngày đó là cơ duyên lớn rồi. Tiểu Lôi càng kỳ quái hơn. Thiên hạ cao thủ không phải là ngũ phương cao nhân bạn hay sao? Đông Nhất Thiên, Tây Nhất Phong, Nam Nhất Si, Bắc Nhất Tông, Trùng Giang Phá Cổ Chung. Đó là nói về Diệu Yên Khinh Linh Tự, Đồng Phương Vô Thắng cùng Luân Trường Môn, còn có Cổ Chung Hòa Thượng. Làm sao lại loại ra bốn kỳ nhân này? Chương 163 Bách Vô Cấm Kỵ Hoặc Diêm Vương Tát. Tiền Ngầm nghe Tiểu Lôi Đẹp Nhất Tiên nói thành Diệu Yên, sắc mặt hơi đổi nhưng vẫn đáp: người nói cũng đúng, chỉ là tứ đại kỳ nhân cùng ngũ phương cao nhân bạn bất đồng. Ngũ phương cao nhân bạn đó là trăm năm một lần tiên lâm thịnh hội, mọi người tỷ thí bầu ra. Có thời điểm tiên lâm thịnh hội sau khi tỷ đấu, có người thua có kẻ thắng, danh tự ngũ phương cao nhân có thể thay đổi. Nhưng tứ đại kỳ nhân thì lại khác, bọn họ từ hồ từ ngàn năm trước đã tồn tại rồi. Mỗi người đều có tu vi thông thần, chỉ là không biết vì cái gì mà vẫn ở lại trên nhân gian. Mấy trăm năm nay cũng ít khi xuất hiện, nhưng phần lớn những người có thân phận cao trong tiên lâm đều nghe qua danh từ của bốn người này. Ngừng một chút, nàng chậm rãi nói tiếp. Cho nên ngũ phương cao nhân cùng tứ đại kỳ nhân, ai cao ai thấp, cũng không cần phải nói. Trong ngũ phương cao nhân bạn, đó là mỗi khi tiên lâm thịnh hội cử hành, ai pháp lực tiến bộ lợi hại đều có thể đứng đầu 100-200 năm. Nhưng còn tứ đại kỳ nhân thì vẫn luôn tồn tại. Tiểu Lôi nghe được trong lòng quái dị rồi cười khổ nói. À, việc này ta cho tới bây giờ vẫn chưa có nghe qua. Vừa rồi lão đó đúng là Hữu Cầu Tất Ứng hoặc Bồ Tát hay sao? Hẳn có chỗ nào lợi hại chứ? Tiền Âm lắc đầu. Ta không biết nhiều. Bốn người này mấy trăm năm không có lộ diện rồi, ta cũng là nghe sư phụ nói qua tên bọn họ mà thôi. Còn tu vi bốn người này không ai biết rút cuộc cao bao nhiêu. Huyền Các tứ lão của Tiên Sơn phái ta người hẳn đã gặp qua. Vị sư thúc Quần Kim Tiến Tử là tiền bối của Tiên Sơn phái, cũng từng chiếm danh tự trên ngũ phương cao nhân bảng một thời gian. Quần Kim Tiến Tử năm đó vốn tại Tiên Sơn phái cũng không kiệt xuất, sau từng được Lãnh Diện Vô Tình Ngọc Tu La nhìn trúng, mang đi dạy dỗ tiên pháp 10 năm. Sau khi quay về, nhất cử tại tiên lâm thịnh hội dương danh. Vậy lợi hại thế nào cũng không khó đoán đi. Lợi hại như vậy sao? Dạy một đồ đệ có thể đoạt được danh tự ngũ phương cao nhân tại tiên lâm đại hội ư? Tiểu Lôi mở miệng rồi cười khổ nói. Còn có cái gì? Tiền Âm suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Cụ thể chỉ có lão nhân này biết. Ta cũng chỉ là nghe nói trong bốn người này danh khí lớn nhất chính là Bồ Tát Hữu Cầu Tất Ứng. Truyền thuyết người này năm xưa từng học Phật, nhưng sau lại phản lại Phật gia, cải nhập đạo gia, chính là như vào Cùng Luân phái, nhưng sau lại rời khỏi Cùng Luân, tiêu giao nhân gian. Hắn là người thiện tâm, nếu phạm nhân gặp hắn có chuyện khó xử khẩn cầu, chỉ cần người khẩn cầu không phải là kẻ đại gian đại ác, chính là Hữu Cầu Tất Ứng, cho nên truyền thành đại danh, tạo thành thanh danh Bồ Tát. Ba người kia thì sao? Ba kẻ đó là Diện Vô Tình, Ngọc Tu La, Hư Tình Giả Ý, Độc Lang Quân. Hai người tương truyền vốn là một đôi phù thề hợp tích song tu. Là hai phù thề hợp thể song tu. Bất quá không biết tại sao lại trở mặt thành cường nhân. Quần kiếm sư thúc của ta từng được Ngọc Tu La dạy dỗ. Nhưng nàng vẫn thủ khẩu như bình, vô luận như thế nào cũng không chịu nói với người ngoài. Cho nên Ngọc Tu La rốt cuộc là ai? Bây giờ rất ít người biết. Chỉ là xem ra bằng cái tên này, chắc là một nữ nhân tính tình lạnh lùng. Tiểu Lôi nghĩ thầm, quả nhiên như vậy. Ngày đó xem quần kiếm cũng là một nữ nhân lạnh lùng. Nghĩ đến sư phụ là gì thì đệ tử như vậy. Dừng một chút, Tiền Âm chậm rãi nói. Ngọc Tu La cùng Độc Lang Quân hai người, tương truyền năm xưa cũng từng là nhân vật trên bảng Ngũ Phương Cao Nhân. Nhưng sau đó Độc Lang Quân không biết vì chuyện gì, tính tình đại biến, nhập ma đạo. Độc Lang Quân thật là tự cao, lúc ấy phóng ra cuồng ngôn, nói Ngũ Phương Cao Nhân chỉ là trò cười, là còn nói sau hắn Ngũ Phương Cao Nhân bạn gì đều phải hủy bỏ. Lúc ấy mọi người chỉ cho là hắn nói hưu nói vượn thôi, cũng không ai để ý tới. Những người có tu vi thâm hậu là càng khinh thường hắn. Chỉ có điều sau này, Độc Lang Quân lại đắc thủ. Sau một lần Tiên Lâm thịnh hội, thiên hạ bầu ra Ngũ Phương Cao Nhân, nhưng Độc Lang Quân lại tìm tới cửa, liên tiếp 5 ngày bái phỏng 5 người, đánh bại 5 người, làm cho trong đó 4 người đương trường xấu hổ mà tự sát. Nhớ năm xưa hắn một thân một mình, trong vòng 5 ngày thắng 5 trận, đánh bại nhân vật trong bảng Ngũ Phương Cao Nhân, uy phong đến nhường nào. Nói tới đây thì ngầm trên mặt lộ ra vẻ xuất thần. Tiểu Lôi nghe đến mê mẩn, vẻ mặt khiếp sợ, hắn nhìn không được mà hỏi tiếp. Nói như vậy, Độc Lang Quân là thiên hạ vô địch. Tiền Âm lắc đầu. Cũng không phải như vậy, Độc Lang Quân mặc dù nhất thời hoành hành, nhưng dù sao làm ra chuyện này, cộng nhiên cùng thiên hạ Tiên Lâm đối nghịch. Sau này, nhưng Ngọc Tu La lại ra mặt, cùng hắn đánh 7 ngày 7 đêm. Cuối cùng hai người đều trọng thương, biến mất vô thành vô tức. Độc Lang Quân cũng không xuất hiện, mà Ngọc Tu La cũng chỉ là năm đó xuất hiện một lần. Dạy quân kiếm sư thúc của ta 10 năm mà thôi. Chân chính thiên hạ vô địch không phải Độc Lang Quân mà là một người khác. Sao? Chẳng lẽ là Hoạt Diêm Vương? Tiền Âm nói tới đây trên mặt có chút cổ quái. Tứ đại kỳ nhân mặc dù đều có kinh nghiệm kinh người, nhưng nếu là nói đến bản lãnh phải công nhận là không ai có thể so với Hoạt Diêm Vương. Hoạt Diêm Vương tính tình cổ quái, hỷ nộ vô thường, nếu hắn cao hứng có thể nói là vạn gia sanh Phật. Nếu như người bình thường gặp thì quả thật so với Hoạt Bồ Tát tâm địa còn từ bi hơn. Nhưng nếu lúc tính tình hắn phản phúc, lúc đó chính là gặp người giết người, gặp quỷ giết quỷ. Trong truyền có hai tông phái, không biết như thế nào đắc tội với Hoạt Diêm Vương. Bị hắn trong một đêm giết sạch, đừng nói đến người, ngay cả một cái rễ cây trong sơn môn cũng không có lưu lại. Người kiêu ngạo như vậy, chẳng lẽ không người nào trị được hắn ư? Tiểu Lôi hỏi, Tiền Âm cười cười trả lời tiếp. Nói dễ như vậy sao? Từ lúc Hoạt Diêm Vương động thủ cho tới bây giờ không để lại người sống. Cho dù là người được ân huệ của hắn, căn bản cũng không nhìn thấy bộ dạng của hắn. Hơn nữa hắn thật sự rất ít lộ diện, ngay cả có tung tích cũng là thấy đầu mà không thấy đuôi. Cho nên căn bản không có người biết Hoạt Diêm Vương là ai. Mặc dù cũng làm qua chuyện tốt, nhưng là nói tới giết người là nhiều, cho nên mới được cái danh hiệu này. Nếu thật sự nói thiên hạ vô địch, kỳ thật hắn mới là chân chính. Nói ra, Hoạt Diêm Vương này cùng Cuồng Luân phái cừu hận cực sâu. Năm đó Hoạt Diêm Vương làm một chuyện quá mức tàn nhẫn. Cuồng Luân trưởng môn lúc đó nói ra, phải làm thế này, làm thế kia. Kết quả là sau 3 ngày, Hoạt Diêm Vương tìm tới cửa. Cuồng Luân trưởng môn không định lại. Kết quả là cùng 4 sư đệ xuất thủ, nhưng lại bị Hoạt Diêm Vương nhất kiếm trảm xuống, đem Cuồng Luân trưởng môn chém thành 2. Ba sư huynh đệ cùng chết 2 người, người còn lại cuối cùng tiếp nhận trưởng môn Cuồng Luân. Nhưng là từ đó về sau không dám đối địch cùng Hoạt Diêm Vương. Cùng lần phái bắt đầu từ khi đó suy yếu 100 năm. vị trí thiên hạ tiền lâm khôi thủ, mới bị tiền sơn phái ta nhân cơ hội đoạt lấy. Tiểu Lôi cau mày, truyền thuyết này cũng quá hoang đường. Hoặc Diêm Vương cùng Côn Luân trưởng môn đánh một hồi, có người nhìn thấy, nhưng tại sao không ai biết bộ dạng của hắn chứ? Đại chiến truyền thuyết tuyệt đỉnh trên Côn Luân, người dưới chân núi chỉ có thể nhìn thấy trên Côn Luân tuyệt đỉnh tiên khí tung hoành, kim khí như sương, người không đủ tu vi, đừng nói là tên, thoáng tới gần một chút lập tức bị kim khí cắt thành 17-18 khối. Từ xa nhìn lại thấy Hoàng Diêm Vương một kiếm bổ xuống Côn Luân trưởng môn, giết hai sư đệ của hắn, một cao thủ còn lại bị phế đi cặp mắt, chính là Hoàng Diêm Vương vẫn còn hạ thủ lưu tình. Nhắn lại nói là không đỡ cắt đứt hương hỏa của Côn Luân, mới để lại cho hắn một cái mạng mà thôi. Chỉ là đó là chuyện gần ngàn năm trước, với tu vi của Hoàng Diêm Vương trong truyền thuyết, sợ rằng đã sớm phi thăng, không còn ở nhân gian. Ngừng một chút, Tiền Âm lại nói tiếp. Chỉ là còn một lời đồn, nói Hoàng Diêm Vương căn bản không phải là người tu tiên, mà là tu ma đạo. Bởi vì pháp lực của hắn quá mức bá đạo, chống lại thiên hòa, không giống trung hòa chi khí như tu tiên nhân. Hoặc Diệm Vương rốt cuộc là tu ma hay tu tiên thì không ai biết. Từ cổ chí kim, chính thức có thể thiên hạ vô địch thủ, có lẽ cũng chỉ có mình hắn. Chỉ bởi vì cừu gia hắn rất nhiều, người hận hắn không ít, nhưng trong lòng mọi người quả thật chỉ có thể nhìn vào tu vi của hắn mà nuốt giận, tự nhận không phải là đối thủ rồi. Năm đó, vào thời điểm Độc Lang Quân xuất khẩu cuồng ngôn, thiên hạ ngũ phương cao nhân còn có thể phấn khởi phản kích. Mặc dù không địch lại, nhưng là ít nhất trong lòng không sợ. Nhưng khi là Hoạt Diêm Vương, 300 năm sau, khi Hoạt Diêm Vương bổ đôi Côn Luân trưởng môn, Tiền Lâm Thịnh Hội không tái cử. Cho nên mấy trăm năm không thấy Hoạt Diêm Vương xuất hiện, Tiền Lâm Thịnh Hội lại cử hành lại. Tiểu Lôi nghe xong, trong lòng có chút cổ quái, phảng phất cảm thấy cái ý niệm kỳ quái lóe lên trong đầu, lập tức bắt lấy. Và lúc này thấy thanh âm của Hoạt Bồ Tát ở đằng sau truyền đến. Nữ tử này qua lắm mồm rồi, phải biết là tính tình Hoạt Diêm Vương rất cổ quái, không thích người khác nói bậy sau lưng. Nếu hắn nghe được, có lẽ là tính mệnh người khó bảo toàn. Phải biết mọi việc đều hòa từ miệng mà ra. Người là hoa yêu biến hình sao? Phải biết tu vi của người có được là không dễ. Hãy cẩn thận làm người đi. Nói xong, một đợt kình phong băng tới, một viên dược hoàng bạch sắc ngừng ngay trước mặt Thiên Âm. Tiểu Lôi xoay người, Hoạt Bồ Tát vẫn không có lộ diện, chỉ có thanh âm trong rừng cây truyền tới. Dược hoàng cũng đã được mấy trăm năm, cũng không biết còn hữu dụng hay không. Người trước tiên phục dụng đi. Nếu như không linh như ta nói, cũng đừng ngay chú ý tìm cách tìm đệ tử Côn Luân của tên tiểu tử kia, mà trực tiếp tìm đến núi Côn Luân, tìm đương đại trưởng môn đòi hắn đưa giải dược. Nói là ta bảo người đi, hắn không dám không cho. Thành hồng phản phất như từ tứ phương truyền đến, không rõ ràng phương hướng, rồi lại nghe nói tiếp. Tiểu tử phái Tiêu Dao, nghe chuyện Hoạt Diêm Vương làm cái gì? Ta xem người càng cốt cũng được, tuổi còn trẻ mà có bán tiền chi thể. Ai, có lẽ tương lai Tiêu Dao tự chắc chắn tuyển người làm trưởng môn, truyền thụ cho người nghịch thiền quyết. Đến lúc đó, người còn sợ không gặp được sao? A Di Đà Phật, Tam Thanh Đạo Tôn, lão nhân già ta lại tai phát tật lắm mồm được rồi. Thành âm đã qua, chỉ còn lại Tiểu Lôi đang ngơ ngác trong lòng suy tư ý tứ lời nói của Hoạt Bồ Tát. Kết thúc phần 41 của bộ truyện Chí Tôn Vô Lại. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.